Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 351, ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ. Tô Viêm không có lập tức trở về Diêu Quang Thành, hắn một đường vượt qua, đi đến một cái phồn hoa cổ thành, thông qua nơi này truyền tống cổ trận, vượt qua đi đến Khai Dương Tinh. Viên sinh mệnh cổ tinh này tràn ngập hỏa đạo tinh hoa, cực kỳ thích hợp tu hành hỏa đạo, trong không khí đều ẩn chứa dồi dào hỏa thuộc tính năng lượng. Dù sao cũng là một viên siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, đặc biệt là Khai Dương Thành bên trong, người đến người đi nối liền không dứt, nhiều như vậy đồ vật, ngài đều muốn bán đi sao? Một gian cỡ lớn trong cửa hàng tiếp đón Tô Viêm hầu gái bị sợ hết hồn. Tô Viêm lấy ra thứ tốt quá nhiều, thành đống, đương nhiên này chỉ có điều là trong đó một phần nhỏ. Ở Bắc Đầu Tinh hắn thu hoạch quá to lớn, châm phượng không gian đều chứa đầy rồi. Tiểu hầu gái rất vui mừng lấy ra bọn họ cửa hàng trấn điếm bảo vật. Đây là một nhóm quý giá thần liệu, hết thảy bị Tô Viêm cho bắt. Vẻn vẹn không tới mấy cái canh giờ, Tô Viêm ở Khai Dương Thành mấy cái lớn nhất cửa hàng ném đi rất nhiều thứ tốt, đổi lấy đến một phần thần liệu. Thậm chí ở sau đó ngăn ngắn 10 ngày, Bắc Đầu Tinh vực 7 đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh phồn hoa nhất cổ thành đều lưu lại hắn dấu chân. Tô Viêm đem không dùng được đồ vật toàn bộ bán đi rồi, 14,000 cân thiên tinh thạch, còn có nhiều như vậy thần liệu, muốn phát động cửu cực trận cần thiết vật liệu đã tập hợp. Đây chính là một môn có thể chém giết vũ trụ hùng chủ siêu cường đại sát trận. Có trận này hộ thể, đầm rồng hang hổ ta cũng có thể xông vào một lần. Tô Viêm trở lại Diêu Quang Thành, thuê một gian cửa hàng. Tiếp đó lại ở Diêu Quang Thành các cửa hàng lớn gom hàng, tiêu tốn sắp tới 8.000 cân thiên tinh thạch, mua một nhóm thần liệu, ta ngộ ra lực lượng không gian, đối với địa thế nắm giữ nâng cao một bước, đánh giá đều có thể tu luyện tới ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ lĩnh vực. Lấy phúc địa ấn cái môn này kỳ lạ thần thông, hơn nữa ta tự thân chiến lực chuẩn đạo cảnh tu sĩ hầu như không uy hiếp được tính mạng của ta. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cửu cực trận, có thể cắn giết vũ trụ hùng chủ siêu cường đại sát trận. Nhưng là tiết gia chấn tộc chí bảo, Tô Viêm không có ngay lập tức đi tới vũ trụ thương minh tìm Tử Tú Ninh. Mặc dù là hiện tại có thể rời đi Bắc Đầu Tinh vực đi tìm hắn người thân tâm tích, nhưng là hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ lấy ở trong vũ trụ mạo hiểm. Bồi dưỡng nguyên bút, Tô Viêm đập ra số tiền lớn. Trên người hắn thiên tinh thạch còn lại đã có hạn. Bất quá Tô Viêm trên người có lượng lớn Bắc Đầu tổ mạch tinh hoa, thiên tinh thạch tạm thời không dùng được. Hắn chuẩn bị đem có thể tăng cường thực lực thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Dòng dã một ngày một đêm đi qua, nguyên bút tiến hóa đến ngũ phẩm trình độ. Bất quá lần này nguyên bút tiến hóa không phải chuyện nhỏ. Rốt cuộc đã là ngũ phẩm nguyên bút. Nó phảng phất một cái có thể móc lên thiên địa màu vàng cự bút, tràn ngập cắt vỡ hư không khí tức, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra mạnh mẽ năng lực. Móc lên bận bịu địa thế, diễn biến thảo phạt đại thuật. Nhưng là nó tiêu tốn đánh đổi quá to lớn, dòng dã tiêu hao 5.000 cân thiên tinh thạch, hắn phỏng chừng lần sau nguyên bút tiến hóa, quang thiên tinh thạch sợ là không đủ, bởi vì Tô Viêm phát hiện nguyên bút muốn dựng dục ra đại đạo. Không thể không nói nguyên bút thần diệu trình độ, đối với kỳ môn dị sĩ trợ giúp quá to lớn, Tô Viêm cũng mượn nguyên bút quá trình tiến hóa bên trong chạm được một tầng càng hùng vĩ hơn địa thế nắm giữ thủ đoạn. Đồng thời hắn quan sát trong khoáng thạch màu đen truyền thừa, tinh tế thể ngộ mà lấy thần liệu luyện chế, khắc họa các loại đại sát trận, lấy thần liệu luyện chế đại sát trận, thảo phạt lực tự nhiên siêu tuyệt. Tô Viêm tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, khẳng định không phải đơn giản mấy cửa đại sát trận. Từ khi Tô Viêm rời đi Bắc Đầu Tinh, hiện tại đã một tháng trôi qua rồi. Nguyên thần phản hư lĩnh vực, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Ta luyện chế sát trận tốc độ không giống ngày xưa, mà có ngũ phẩm nguyên bút giúp đỡ. Ngăn ngắn chừng 10 ngày, dĩ nhiên luyện chế ra đến rồi 10 bộ đại sát trận. Nếu là đặt ở trước đây, một tháng mới có thể luyện chế ra đến một bộ nha. Trong tĩnh thất, từng bộ tinh mỹ trận bàn bày ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, rơi ra thần tinh. Tô Viêm đã trở thành một tên trận đạo tông sư, ở lĩnh vực của trận đạo đủ để cùng thế hệ trước tranh tài. Hiện đang luyện chế đi ra 10 bộ đại sát trận tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thời khắc mấu chốt có thể dành cho Tô Viêm cường mạnh mẽ trợ giúp. Hắn cân nhắc một hồi, đem sát trận hết thảy thu hồi lại. Tô Viêm đẩy cửa đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Con mắt lại rơi vào bốn phía, bàn tay của hắn hướng phía trước mở rộng. Thời khắc này hắn có một loại nắm lấy thiên địa cảm giác. Phảng phất vùng thế giới này đều thu hết bàn tay của hắn. Vù, Tô Viêm bàn tay phát sáng. Hắn cảm thấy đã tu luyện tới ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ cảnh giới. Giơ tay lên gian, có thể khống chế phạm vi lớn địa thế, mà lấy phúc địa ấn diễn biến. Mảnh cương vực này dường như rơi vào Tô Viêm trong tay. Phảng phất hải nạp hải xuyên, Tô Viêm một bàn tay, dường như nâng lên đến một tòa hùng vĩ cự sơn. Lệnh thiên địa càn khôn réo vang, Tô Viêm tinh tế cảm ngộ, thôi diễn phúc địa ấn. Cuối cùng được ra một cái kết luận, nếu như ở đặc thù địa thế, thậm chí ở long khí dồi dào chi địa, này phúc địa ấn tuyệt đối là một môn thảo phạt đại thuật. Chiến lực siêu nhiên kinh thế, hắn lòng bàn tay thần lực tán loạn, hội tụ thần năng tự chủ ngược dòng, mới vừa mới bất quá là thoáng thăm dò. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, như vậy vùng đất này dồi dào địa mạch chi khí đều sẽ bị lấy ra không còn một mống. Nếu như ta tu luyện tới lục phẩm, hơi một tí có thể trưởng ngự một vực lực lượng, sợ là có thể lực áp cường giả. Nếu như ta tu luyện tới thất phẩm, có thể khống thiên địa đại thế, với trong tinh không giảng đạo, đó mới gọi kinh người. Đáng tiếc chính là truyền thừa này có khuyết, chỉ có địa thế nắm giữ chi đạo, không có thiên thế nắm giữ chi đạo, bất quá coi như có thể tìm hiểu đến mức tận cùng. Cũng có thể bùng nổ ra siêu cường uy năng, đều có thể khống chế Bắc Đầu tổ mạch. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hắn chính là rời đi tĩnh thất, hướng về vũ trụ thương minh đi đến. Diêu quang thành tất cả như thường, rốt cuộc từ Bắc Đầu tinh náo loạn cho đến bây giờ. Thời gian nửa năm đi qua, rất nhiều anh kiệt đều vắng lặng ở trong ngộ đạo, không màng thế sự. Chỉ có tìm hiểu ra đại đạo mới là cường giả, mới có thể ngạo thị thương khung, đạp về vũ trụ, tuổi thọ cũng cùng tăng vọt. Không ngộ đại đạo đều là run rế. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Ở chân chính đại đạo cảnh tu sĩ trước mặt, ngàn tỷ sinh linh đều lu mờ ảm đạm. Bất luận cái gì kỳ tài đều chỉ có thể làm nền. Mau tới đến vũ trụ thương minh thời khắc. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Ha ha, đạo hữu nói rất có lý. Vũ trụ thương minh cửa lớn truyền đến vang dội tiếng cười lớn. Nhường đường qua người liếc mắt. Hàn Tấn như cùng trẻ tuổi vài tuổi. Sắc mặt hồng hào, trung khí 10 phần. Hàn Tấn lão ca, có thể nhất định vì bộ tộc ta quán quân nhiều nói tốt vài câu. Tiết Chính Thiên thân hình cao to, không giận tự uy, nhảy một cái trở thành Bắc Đầu tinh vực hô mưa gọi gió hùng chủ. Còn trở thành Tiết gia nhân vật thủ lĩnh, hắn tự nhiên rất đắc ý, cười to nói, đại sự như thành, chắc chắn hậu lễ dâng. Đạo hữu khách khí, Tiết quan loại này rồng phượng trong loài người, lão phu cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Hàn Tấn dửng dưng như không nói xong. Bọn họ nghị luận âm thanh lớn vô cùng. Nhường đường quá tu sĩ dồn dập tâm kinh. Có người thấp giọng nói. Không nghĩ tới Hàn Tấn cùng Tiết gia quan hệ càng ngày càng gần. Thậm chí Hàn Tấn ở bên ngoài phủ nhận Tô Viêm là Bắc Đẩu một mạch đệ tử. Nếu như thật phủ nhận, giữa bọn họ liền không tồn ở bất kỳ xung đột. Thời gian chẳng lẽ muốn trở lại trước đây? Tiết quan còn có thể tiếp tục truy cầu Bắc Đẩu tiên tử. Ai biết, ha ha, chỉ có tương lai mới biết. Rốt cuộc việc quan hệ Bắc Đẩu chí tôn, ai dám vọng có kết luận? Đi ngang qua người nghị luận, truyền vào Tô Viêm trong tai. Con mắt của hắn nhìn một chút Hàn Tấn, nắm đấm hơi nắm chặt. Lão già này có thể không ít làm khó dễ hắn. Lao thẳng đến Tô Viêm coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn phỏng chừng chính mình chết đi, để Hàn Tấn có thể không ít cao hứng a. Thậm chí hắn dọc theo đường đi cũng phải đến không ít liên quan với Tiết gia tin tức. Có không ít thế lực, thậm chí phụ cận tinh vực thế lực, chuẩn bị kinh thiên đánh cược, lấy ra hy hữu tài nguyên tặng cho Tiết quan. Đây là vì cái gì? Vì đánh cược hắn tương lai chính là Bắc Đẩu chí tôn. Đánh cược hắn tương lai có thể quật khởi, trở thành Bắc Đẩu tinh vực bá chủ. Có thế lực cảm thấy Tiết quan đã không có bất cứ kẻ địch nào. Hắn ở chuẩn đạo cảnh đều có thể ở Tiết chính thiên thủ hạ chống đỡ trăm chiêu. Có thể thấy được tương lai Tiết quan một khi ngộ ra đại đạo, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên cùng tuyệt thế. Bắc Đẩu tinh vực thế cuộc đã rất sáng tỏ. Thế hệ tuổi trẻ lấy Tiết quan làm đầu. Đây là Tử Tú Ninh đại nhân tín vật. Tô Viêm đi đến vũ trụ thương minh, lấy ra một cái tín vật giao cho chiêu đãi hắn hầu gái. Thị nữ này kinh hãi nói, công tử xin mời đi theo ta. Vũ trụ thương minh hắn đã tới một lần, chỉ có điều hầu gái dẫn dắt hắn nơi đi, rất rõ ràng không phải Tử Tú Ninh nơi ở. Tô Viêm nhíu mày nói, Tử Tú Ninh không ở thương minh bên trong sao? Về công tử lời, Tử Tú Ninh đại nhân có việc không ở, thế nhưng lưu lại lời, nắm giữ hắn tín vật đến, cũng làm cho Nghiêm Băng Chân tiểu thư thay tiếp đón. Tô Viêm khẽ cau mày, cũng không có quá nhiều do dự, chính là gật đầu đi theo. Hắn không muốn ở làm lỡ quá nhiều thời gian, nghĩ phải nhanh một chút biết rõ, muốn biết tất cả. Rất nhanh, Tô Viêm đi tới trên lầu. Hầu gái mang theo hắn đi tới một cái phòng bên trong. Nhìn thấy một vị tướng mạo xuất sắc, khí chất cao quý nữ tử, ăn mặc một thân bích y phục màu xanh lục. Con người kinh ngạc nhìn Tô Viêm, ngươi đi ra ngoài trước. Nghiêm Băng Chân rất rõ ràng có chút quyền thế. Hầu gái bé ngoan lui ra, con mắt của nàng dò xét Tô Viêm, hỏi Tô Viêm mục đích, Tử Tú Ninh khi nào trở về. Tô Viêm hỏi ngược lại nàng, không muốn nói nhiều, năm đó Tử Lục Lan sự tình để hắn đối với vũ trụ thương minh có chút cảnh giác. Nghe vậy, Nghiêm Băng Chân dùng phi thường tự tin giọng điệu, lại cười nói, đạo hữu có yêu cầu có thể dặn dò ta, Tú Ninh tiểu thư còn cần một thời gian mới có thể trở về thương minh, cái kia chờ nàng trở lại, ta lại đến đi. Tô Viêm nói rằng, quấy rối, ta có việc trước tiên rời đi rồi. Tình cảnh này để Nghiêm Băng Chân hơi sững sờ, con mắt của nàng lóe ra một tia vẻ kinh dị, nói rằng, xin hỏi, ngươi có thể họ Tô? Nghe vậy, Tô Viêm hành động như thường, đi mau đến ngoài cửa lớn, nói rằng, ngươi tại sao biết hỏi như vậy? Tú Ninh tiểu thư đã phân phó, nếu như ngươi họ Tô, đều có thể ở tại thương minh bên trong, ta sẽ lập tức đi thông báo Tú Ninh tiểu thư. Nghiêm Băng Chân đi tới vội vàng nói, bằng không nàng lúc nào mới có thể trở về vẫn là một ẩn số. Thậm chí rất có thể sẽ không lại đến Bắc Đẩu tinh vực. Có ý gì? Tô Viêm hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Nghiêm Băng Chân lắc đầu nói rằng, nhưng là Tú Ninh tiểu thư đã phân phó, nếu như có một vị họ Tô người đến Thương Minh tìm nàng, để ta lập tức trở về nói cho nàng. Hơn nữa ta có thể thông qua vượt vực truyền tống trận. Xem ra Tử Tú Ninh về gia tộc rồi. Tô Viêm trầm tư một hồi, chính là nói rằng đại khái phải bao lâu? Nghe vậy, Nghiêm Băng Chân nội tâm vui vẻ, vội nói, sẽ không quá lâu, qua lại đại khái 10 ngày. Cũng tốt, sau 10 ngày ta lại đến. Tô Viêm chưa từng ở đây ở thêm, Nghiêm Băng Chân cũng không có tiếp tục khuyên can, vội vàng rời đi. Rốt cuộc Tử Tú Ninh dặn dò chuyện kế tiếp, nàng không dám chậm trễ chút nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.